Tận Thế Nhạc Viên, chương 481, bị nữ tính truy đuổi Thanh Cửu Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính như đi qua mấy ngày đến nay như vậy, Lâm Tam Tửu lại một lần nữa thả ra ý thức lực quét hình, đem rượu cửa hàng trên dưới đều cẩn thận kiểm tra một lần về sau, lúc này mới đưa nó thu vào chỗ tới hôm nay mới thôi, đã là đại vô nữ đi tới ý thức lực tinh không. Sau ngày thứ ba, thân thể của nàng lúc này liền ngủ ở Lâm Tam Tửu trên đầu tầng kia lâu trong, tầng lầu sớm đã bị nàng dùng một loại đặc thù lực trường cho. Phong, mặc dù không biết kia rốt cuộc là cái gì, bất quá tại đại vô nữ trước khi rời đi, nàng còn đặc biệt đối với mặt khác ba người dặn dò mấy lần, tuyệt đối không nên lên lầu, cũng không cần đụng tới bao trùm chỉnh tầng lầu lực trường. Không thì coi như ngươi lúc đó không chết, chờ ta trở lại về sau, ngươi cũng sẽ cầu ta giết ngươi. Đại vô nữ lúc ấy nheo mắt lại, câu lên môi đỏ dáng vẻ, khiến mấy người đều dùng mình một cái. Nhìn như vậy đứng lên, tựa hồ thân thể của nàng căn bản không cần đến Lâm Tam Tửu bảo hộ. Chỉ bất quá Lâm Tam Tửu vẫn như cũ vô cùng trung thực thực hiện lời hứa của mình, lúc không có chuyện gì làm đều ở đại vô nữ phòng phía dưới phòng trong ngồi, hơn nữa mỗi một ngày đều sẽ tại khách sạn trong tuần tra kiểm tra xong mấy lần. Tất nhiên, mỗi một lần cũng đều sẽ bị Thanh Cửu Lưu trào phúng vì dư thừa, mấy ngày nay xuống tới bình tĩnh, tựa hồ cũng tại xác minh điểm này. Đem thân thể theo ngoài cửa sổ thu hồi lại, nàng nhẹ nhàng hô một hơi, vừa vặn nghe thấy được cửa phía sau bị mở ra thanh âm. Tỷ, lễ bao tất tiếng sột soạt tốt đi qua. Từ khi bị Diên phá ngực quần áo về sau, hắn lại mất bỏ mới lo làm chuồng xuyên qua 4-5 tầng, tăng thêm trước kia quần áo. Cả người nhìn nhanh muốn theo lễ bao biến thành lễ cầu. Hơn nữa hiện tại thường thường là người chưa tới, Thành đã tới, cách thật xa liền có thể nghe thấy hắn quần áo tiếng ma sát. Hôm nay cũng không có vấn đề gì chứ? Không có, Lâm Tam Tửu hướng hắn cười cười, lập tức hơi nhíu cau mày. Nhắc tới cũng kỳ quái, chúng ta giết số 46 thủ hạ một cái người ứng cử, kết quả lại còn là như vậy gió êm sóng lặng. Tên kia có lẽ là cố kỵ đại vô nữ. Lễ bao lầu bầu một tiếng, có chút cố hết sức bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống. Một bên khó khăn khom lưng đi xuống, hắn một bên có chút không cam lòng lẩm bẩm một câu. Giống như mặc nhiều, Thanh Cửu Lưu đi ra, Lâm Tam Tửu quay đầu hỏi, mấy ngày nay sinh hoạt bình tĩnh đến quả thực khiến người giật mình, bảo nàng ngược lại thực không thích ứng. Một khi rảnh rỗi, nàng liền sẽ chân tay luống cuống toàn thân không thoải mái. Đi ra. Lễ bao trả lời một câu, phí sức định đem cánh tay theo phía ngoài cùng áo khoác trong rút ra. Bởi vì còn có một cái nhiệm vụ tập luyện đè ép, mấy người thỉnh thoảng liền phải ra ngoài tìm một chút thiêm chứng quan, dùng cho ứng phó thon. Tránh khỏi hắn phát hiện mấy người vẫn luôn uống tại khách sạn trong về sau lại phát cáu. Bất quá ra ngoài an toàn cân nhắc, Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh phần lớn thời gian vẫn là lưu tại khách sạn trong, chỉ là đem cái này nhiệm vụ giao cho Thanh Cửu Lưu. Mà Thanh Cửu Lưu nói chính mình say như chết sống qua 6 cái thế giới, nhìn cũng xác thực có mấy phần đạo lý. Có một ngày hắn đi ra về sau, mãi cho đến trong đêm khuya cũng không có trở về. Ngay tại hai người ngồi không yên, vừa dự định ra ngoài tìm thời điểm, lại vừa vặn trông thấy Thanh Cửu Lưu ngáp dài theo trong bóng đêm đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi tới ngọn nến quang mang tiếp theo xem. Trên cánh tay hắn thế mà còn mang theo một cái lít nha lít nhít dấu răng. Lâm Tam Tửu ngạc nhiên hỏi một chút mới biết được, hóa ra là hắn trên nửa đường gặp một cái đọa lạc trùng, đang nhẫn nhịn rượu thuốc lá mùi thối căn hắn một hơi về sau. Thật sự là chê hắn không thể ăn, thiên nhân giao chiến nửa ngày, vậy mà liền như vậy thả hắn đi. Đi không bao xa ta ngay tại trong rừng ngủ rồi, lúc này mới vừa tỉnh. Thanh Cửu Lưu lúc ấy lý trực khí tráng nói như vậy. Chỉ bất quá làm hắn ra ngoài kết quả, chính là mấy ngày kế tiếp thiêm chứng quan không có tìm được, phòng trong ngược lại nhiều 5-6 thùng các loại rượu thuốc lá. Đáng tiếc thon biết ngươi không phải thiêm chứng quan, Lâm Tam Tửu hướng lễ bao thở dài, ngươi năng lực cũng không biết có thể hay không cần dùng đến. Bằng không, chúng ta cũng không cần khắp nơi đi tìm. Quý Sơn Thanh mở ra hộ chiếu rốt cuộc có thể hay không truyền tống, điểm này vẫn là ẩn số. Nhưng là tại mấy người làm thí nghiệm thời điểm, lại phát hiện một cái khác phi thường vấn đề chí mạng. Bởi vì phao mạt bàn hộ chiếu chỉ có thể giống bọt biển đồng dạng, nhiều nhất duy trì 3-5 giây. Cứ như vậy, dù cho trong tay nắm bắt một chương hộ chiếu, Nếu như truyền tống thời cơ không có vừa lúc lọt vào này 3 năm giây đương trong, đều là không tốt. Nhưng mà đối với tiến hóa người tôi nói, có thể đem truyền tống thời gian xác định tại 2-3 ngày phạm vi bên trong đã coi như là phi thường chuẩn xác. Bởi vì mỗi một cái thế giới lịch pháp chưa hẳn giống nhau, thậm chí có thế giới bên trong một ngày cũng không nhất định là 24 giờ, lại thêm có chút phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, dẫn đến 14 tháng truyền tống kỳ, chỉ có thể là một cái đại khái tham khảo. Cuối cùng vẫn Lâm Tam Tửu miễn cưỡng đem Quý Sơn Thanh này một cái gân gà năng lực có đất dụng võ. Nàng làm Quý Sơn Thanh cho nàng mở một chương phao mạt bàn hộ chiếu, sau đó lại cấp tốc đưa nó tấm thể hóa. Tính toán đợi đến nàng phát giác chính mình thân thể bởi vì truyền tống mà nhan sắc bắt đầu trở nên nhạt thời điểm, liền lại nhanh lên đem nó kêu đi ra. Chỉ là đến lúc kia, lấy thêm ra hộ chiếu còn có hay không dùng, liền ai cũng khó mà nói. Một bên cùng Quý Sơn Thanh câu được câu không trò chuyện, Lâm Tam Tửu một bên gọi ra đại vu nữ cho nàng vật lưu lại một trong 6 con màu sắc rực rỡ tiểu cầu. Cầu bản thân cũng không có gì chỗ đặc biệt, đại vu nữ yêu cầu mới khiến cho người cảm thấy khó giải quyết. Lâm Tam Tửu nhất định phải dùng ý thức lực đem mỗi cái cầu lơ lửng lại trong cùng một lúc bên trong, để bọn chúng lấy khác biệt tốc độ hướng phương hướng khác nhau qua lại vận động, còn phải cam đoan không có một đầu cầu rơi xuống hoặc là đột nhiên tà phi ra ngoài mới được. Lúc nào ngươi có thể một bên cùng người nói chuyện phiếm, một bên dùng này mấy con cầu quỹ tích vẽ ra trên không trung một cái LOEE logo, ta coi như ngươi đạt tiêu chuẩn. Đại vu nữ trước khi đi dặn dò một câu như vậy, còn làm Lâm Tam Tửu nhìn một chút nàng bao thượng tiêu chí. Cái kia logo trình độ phức tạp, lập tức gọi cái sau mắt tối sầm lại. Đừng nói là cái kia tiêu chí, cho tới bây giờ, Lâm Tam Tửu tối đa cũng chỉ có thể làm 4 cái cầu yên lặng nổi giữa không trung mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh nhìn một chút kia 2 cái như cũ tại trên mặt đất không nhúc nhích cầu, lại nhìn một chút gân xanh đều biệt xuất đến rồi Lâm Tam Tửu, ngầm thở dài hỏi. Tỷ, người nói ý thức lực tinh không là từ có được ý thức lực tiến hóa người, sáng tạo ra một cái khác tầng chiều không gian. Đối với, Lâm Tam Tửu vừa phun ra một chữ, không trung nhất thời rớt xuống 2 quả cầu đến. Nàng cuống quýt dùng ý thức lực đem kia 2 quả cầu đè xuống, một bên đem bọn nó nhấc lên, một bên tiếp tục nói. Đó thật là một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi địa phương. Ta trước kia chưa từng nghĩ tới, ý thức lực thế nhưng cũng có thể. Mạng lưới liên lạc, ở nơi đó, mỗi người đều là lấy ý thức lực hình thái tồn tại, nhìn tựa như là một vì sao. Trừ phi ngươi chủ động sửa đổi ngoại hình, Quý Sơn Thanh có chút hé miệng, nghe được có chút hoa mắt thần mê. Hắn mặc dù thoạt nhìn là một cái lễ bao thành tinh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cứ không có nhân loại mức tiềm lực. Đối với cái này cả đời mình cũng không có khả năng đến địa phương, hắn đã có điểm tiếc nuối lại hướng tới nói. Có thể sáng tạo ra một cái khác chiều không gian, chính là quá kinh người. Đúng vậy a, Lâm Tam Tửu phụ họa một câu, ý thức lực tinh không nhìn phi thường bao la, ta cũng không thể đi bao nhiêu địa phương liền bị đại vu nữ cho làm trở về. Tại ta trước khi trở về đến, ta mới vừa vặn tiến vào một cái sân chơi đông. Sân chơi, lễ bao lập tức hứng thú. Lâm Tam Tửu đem lúc ấy Di Bảy nói với chính mình lời nói, lại nguyên dạng cho hắn lặp lại một lần. Dừng một chút, nàng ngoáy đầu lại, lẩm bẩm một câu. Nếu như lưu tại cái kia sân chơi trong, cũng không biết ta ý thức lực có thể hay không đột nhiên tăng mạnh. Cái kia Di Bảy, cư nhiên là nửa đời hóa nửa máy móc. Lễ bao lẩm bẩm lặp lại một câu, lại hỏi, các ngươi lúc ấy bắt đầu chính là trò chơi gì, gọi là cái gì nhỉ? Ta vừa mới thấy rõ ràng tên liền lui ra tới. Úc, hẳn là, hai người ba chân vượt ngục trò chơi. Lâm Tam Tửu cố định trụ 4 cái cầu, rốt cuộc lại đem con thứ 5 cầu chậm rãi kéo rời đất mặt. Đi qua lâu như vậy, Di Bảy khẳng định đã sớm kết thúc trò chơi, về sau cũng không biết đi chỗ nào tìm nó đi. Chưa kịp cáo biệt, ngược lại là mãn Di tiếc. Quý Sơn Thanh ngẩn người, nháy nháy mắt, hai người ba chân, còn có cái vượt ngục. Lâm Tam Tửu nói bổ sung, xoay chuyển ánh mắt, sắc mặt lúc này vui mừng, kêu một tiếng. Cái thứ 5, rốt cuộc đi lên, Quý Sơn Thanh nhíu mày nghĩ một hồi, sắc mặt bỗng nhiên quái đứng lên. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Tam Tửu vẻ mặt, thấy nàng một mặt tự nhiên, tựa hồ cũng không có bởi vì lần này đối thoại mà ý thức được cái gì. Hắn nhịn không được há to miệng, lấy Lâm Tam Tửu trước mắt tiến độ đến xem, lúc nào có thể lại tiến vào ý thức lực tinh không vẫn là một cái chỉ có trời mới biết sự. Nhưng mà đặt ở trên người nàng nan đề, lại một cái so một cái nặng nề. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu quét mắt nhìn hắn một cái, lại cấp tốc đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một đầu cầu. Không có gì, Quý Sơn Thanh nuốt từng ngụm nước bọt, hướng ngoài cửa sổ vừa quay đầu. Ai, Thanh Cửu Lưu còn chưa có trở lại nha, sẽ không như thế nhanh đi. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại, nếu là hắn uống hai bình rượu, ở đâu ngủ lấy một hồi, như thế nào cũng nhận được trời tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng chính thí chậm rãi đem một đầu cầu hướng chính mình phương hướng kéo qua đi. Quý Sơn Thanh một mặt chột dạ, đem con mắt cố định hướng về phía ngoài cửa sổ. Trước đó mấy người chọn kia mấy gian phòng, bởi vì mặt hướng khách sạn Tiền Đình, đều bị chiều không gian khe hở cường đại hấp lực cho hủy đến không sai biệt lắm. Bọn họ dứt khoát liền đem đến cùng một tầng một chỗ khác, từ chỗ này ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng lúc là khách sạn phía sau một mảnh đủ loại nước pháp ngô đồng rộng rãi đường đi. Tại tận thế trước kia, tựa hồ là một mảnh xa xỉ phẩm cửa hàng căn cứ. Cũng khó trách đại vu nữ chọn nơi này đặt chân. Lúc này ở kia một mảnh mạnh mẽ sinh trưởng, dần dần xâm chiếm đường đi thật dày dưới tán cây, tựa hồ có một cái thứ gì ngay tại chậm rãi động. Quý Sơn Thanh híp mắt lại, chờ cái bóng kia chạy ra một chút về sau nhìn kỹ, phát hiện kia thế mà chính là Thanh Cửu Lưu. Chính là ban ngày chớ nói người, buổi tối chớ nói quỷ. Hắn lầu bầu, chào hỏi Lâm Tam Tửu một câu. Hai người đồng thời đem ánh mắt đầu xuống. Dù cho thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn biểu tình, hai người cũng biết hắn nhất định lại uống nhiều rượu. Cước bộ của hắn cùng trong tay một cái bọc lớn tử đều ngồi trên mặt đất kéo. Thanh Cửu Lưu chậm rãi đi trong chốc lát, mắt thấy muốn đi đến khách sạn chỗ con đường này bên trên. Hắn ngừng lại chân nghĩ nghĩ, lại loạng trà loạng choạng mà một quay đầu, lên một cái khác điều lối rẽ. Lâm Tam Tửu nhịn không được vỗ trán một cái. Người gọi hắn một tiếng. Ngay tại lễ bao dãy rụa, ý đồ đem chính mình che phủ thật dày thân thể theo trong ghế rút ra thời điểm, Thanh Cửu Lưu đã tại mấy phút đồng hồ này trong rồi lại đi ra hào một khoảng cách. Chờ lễ bao rốt cuộc ghé vào trên bệ cửa lúc, còn không đợi lên tiếng, hai người bỗng nhiên đồng thời sửng sốt một chút. Tại cùng một cái đường phố trên, theo đường đối diện một phương hướng khác, vừa vặn hướng Thanh Cửu Lưu đối diện lại đi tới một người. Ai, Lâm Tam Tửu cũng híp mắt lại, không biết. Lễ bao đáp, gắt gao tập trung vào cách một đầu đường cái, mặt hướng Thanh Cửu Lưu càng đi càng gần bóng người kia. Nhìn hắn dáng dấp đi bộ, giống như không phải một người điên. Lúc này, Thanh Cửu Lưu tựa hồ cũng phát hiện chạm mặt tới người. Tại một gốc lại một gốc rậm rạp nước pháp nhánh ngô đồng lá trong, Thanh Cửu Lưu thân ảnh nhìn lúc ẩn lúc hiện. Khi hắn vừa vặn đi tới hai cái cây ở giữa trong khe hở lúc, hai người mới nhìn rõ thấy hắn vừa vặn rời đi chỗ khác đầu động tác. Tựa hồ hắn vừa rồi hướng người tới liếc mấy cái, phát hiện không biết về sau, liền lại không để ý hướng đi về trước đi. Khi thế giới đều tiêu vong về sau, hai cái lạ lẫm tiến hóa người đối diện trên đường gặp phải thời điểm, rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Vấn đề này giống như căn bản không có hướng Thanh Cửu Lưu trong lòng đi. Người tới thân ảnh tại bóng cây che lấp lại, cũng thời gian dần qua tới gần khách sạn phương hướng. Người kia thân ở Thanh Cửu Lưu ánh mắt hạ. Tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì hứng thú, chỉ là duy trì đồng dạng tốc độ theo bên cạnh hắn đi tới. Chờ người kia lại đến gần một chút về sau, Lâm Tam Tửu cùng lễ bao mới nhìn rõ ràng nguyên lai kia là một người mặc vải xanh áo lão thái thái. Một tay chống gậy chống, một tay đỡ tại còng khởi phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm tròn búi tóc, vải xanh áo, lại phối một đầu phì phì đại đại quần đen. Nàng xem ra quả thực chính là lão thái thái, cái từ này tiêu chuẩn chú thích, lão thái thái đi đứng không tốt, chậm gì gì từng bước một đi ra bóng cây, tốc độ thấy gọi người sốt ruột. Hai người liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời ai cũng không có lên tiếng gọi lại Thanh Cửu Lưu. Cái kia lung la lung lay bóng người đã càng chạy càng xa, đi đến một nửa, con dừng lại theo túi trong lấy ra một cái thứ gì. Nghĩ đến không phải thuốc lá chính là rượu. Ngay lúc này, lão thái thái bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đi xa Thanh Cửu Lưu. Hai người mới sững sờ, nàng đột nhiên xoay người qua, ngay sau đó cao tốc hướng Thanh Cửu Lưu phương hướng đi theo. dù cho thân ảnh của nàng trong nháy mắt cũng bởi vì tốc độ mà mơ hồ, vẫn như cũ có thể nhìn ra lão thái thái hai chân vẫn cứ tại. Đi, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền nhanh chóng biến mất tại trong bóng cây. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh, đối với Lễ Bao vội vàng hô một tiếng. Người không nên động, lập tức dẫm lên bệ cửa sổ, theo lầu 19 thả người nhảy xuống. Chưa xong còn tiếp, cách chương.